Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, rốt cuộc ai thiếu ai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chính là muốn cắn người. Người dứt khoát giết ta đi, ta dù sao cũng đặc biệt không có tiền. Hạ Vũ huệ hoài cúi đầu. Đoan Trang yêu nhã ngồi ở một bên Lâm Đình Hàm, ánh mắt nghi ngờ, nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích. Các người muốn khách sạn làm gì? Còn không phải là bởi vì làm cho này cái ngu ngốc. Muốn tự sản xuất từ tiêu, không chuẩn bị bán hắn trong nông trường gia cầm, chuẩn bị làm một khách sạn, tự mình tới làm ông chủ. Không đúng, là ta làm ông chủ, hắn cái gì cũng không muốn quản. Ninh Duẫn Nhi chu môi hồng, giọng mang theo không biết làm sao và than phiền về, tay nhỏ bé còn lôi Hạ Vũ lỗ tai hả giận, Ám Nhiên nghe vậy nhưng kinh dị nói, các người muốn bán thức ăn gia súc, không biết hành động tổ bên kia quy củ sao, trước kia còn kiêng kỵ bị bọn họ phát hiện, hôm nay cái này ngu ngốc thân thế cũng vạch trần, coi như hắn đem thiên thọt phá. Có người dám đem hắn như thế nào sao? Ninh Duẫn Nhi cúi mắt xoa Hạ Vũ tóc. Không bao lâu liền xoa thành chim to ổ. Nghiền ngẫm cười nói. Ám Nhiên nghe vậy nhất thời con ngươi co rúm một cái. Nhìn Hạ Vũ nằm hình bóng. Trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Còn có chôn giấu ở đáy mắt vẻ ghen tị. Hắn lạnh nhạt nói. Cũng đúng. Những quy củ này ở trong mắt chúng ta so thiên còn lớn hơn. Ở trên người hắn, sợ rằng không gặp thật tốt khiến cho à. Cái gì quy củ à? Hành động tổ bên kia không cần phản ứng bọn họ. Đến lúc đó bọn họ đổ thừa, nhất định là chỗ tốt hơn. Đến lúc đó cho bọn họ đưa qua hai con vịt. Không thì xong rồi sao? Hạ Vũ há miệng vỡ ra như thế một câu nói. Để cho tất cả mọi người đều là không lời chống đỡ. Ninh Duẫn Nhi lại là tú tay vịn bóng loáng chán. Không nói, ngươi cái tên nhà quê. Lời này trừ ngươi có thể nói ra tới. Đổi lại người khác nói một chút thử một chút. Phỏng đoán ngày mai đội chấp pháp thì biết bắt lại. Nhốt lại, Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Thân thể đi về trước rời một chút. Đầu nằm ở bắp đùi của nàng cây chỗ. Cảm giác nhu nhu mềm nhũn, so trên ghế salon thoải mái hơn. Đồng thời Hạ Vũ chỉ mình lỗ tai, uể oải nói, còn nhớ được mới vừa rồi nói với ngươi ba đại thoải mái chứ. Cho ta móc lỗ tai, trước kia Trăm Linh thường cho ta móc lỗ tai, cũng không biết nàng bây giờ thế nào. Giọng hơi có vẻ lo âu, Ninh Duẫn Nhi nhưng an ủi, không có chuyện gì. Sư phụ ngươi đích thân ra tay, nhất định có thể đem sự việc làm xong. Nói bậy, chính là vậy lão khốn kiếp dẫn đội ta mới không yên tâm. Gặp phải nguy hiểm, lão kia hàng vì bảo vệ tánh mạng, phỏng đoán có thể bán liền Khương Phàm hai huynh đệ, vứt bỏ Trăm Linh một mình đường chạy. Hạ Vũ sậm mặt lại, dị thường kiên định nói ra những lời này. Ninh Duẫn Nhi, ngoặc kép. Toàn mất tất cả người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người im lặng sau này. Ninh Duẫn Nhi sức chưa đủ không biết làm sao nói, ngươi lại không thể đối với sư phụ ngươi có chút lòng tin sao? Và lão kia hàng cùng nhau ở hơn 10 năm, ta biết hắn tính tình, hy vọng lần này có thể dựa vào điểm phổ. Hạ Vũ chẳng nói lên lời lẩm bẩm nói, ngay sau đó, bên trong nhà rơi vào ngột ngạt. Ám Nhiên lắc mình tiến vào lầu 2, đi tới hắn trước nghỉ ngơi qua bên trong nhà, còn như Đan Hương Hương chính là đột nhiên ngửa đầu nói. Tổ trưởng đồng ý ngươi không trở về, bất quá thân thế của ngươi sẽ bảo đảm chặt chẽ, không biết trắng trợn tuyên dương, để cho chính ngươi coi chừng, ngoài ra để cho ta chuyển cáo ngươi một câu, sư phụ ngươi đến tổ trưởng nơi đó. Cái gì? Tổ hành động đặc biệt. Ta hỏi một chút, Hạ Vũ vừa nghe có cái đó Vô Lương sư phụ tin tức. Nhất thời dùng màu đen đồng hồ đeo tay, rút hướng thanh niên tóc trắng điện thoại. chề môi. 10 giây phút sau, hình ảnh rốt cuộc xuất hiện. Có thể đang chuẩn bị há mồm hỏi mình sư phụ tình huống mình. Nhìn trên màn ảnh mặt tình cảnh, lại là ở bên ngoài. Hơn nữa người nơi nào ảnh dư sức, đều là đang nhanh chóng di chuyển. Thỉnh thoảng còn có từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Cái này làm cho Hạ Vũ kinh ngạc hỏi. Ngươi đây là đang nơi đó. Ta sao cảm giác được ngươi làm gì không tốt chuyện. Cảnh cáo một ít không đứng đắn người. Ngươi thật không định tới ta nơi này sao? Thanh niên tóc trắng lạnh lùng cao ngất dáng người. Ngạo nghễ đứng ở một mảnh trên đất trống. Nếu như cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện dưới chân hắn hội tụ một hoa đỏ thắm máu tươi. Tản ra tinh khí, ở sau lưng hắn, còn có một khối tàn phá cửa biển. Bất ngờ viết hai chữ to Diêm gia. Nơi này dị trạng, không có ảnh hưởng đến thành phố người bình thường sinh hoạt. Dẫu sao vũ tu tầng thứ ân oán, người thường tiếp xúc không tới, vậy không cảm giác được. Mà Hạ Vũ nhưng gãi đầu không nén được nói. Ta không đi, ta cảm giác đi ngươi sẽ bị giam lỏng. Ngươi để cho ta đang suy nghĩ muốn. Cha ta thiếu các ngươi, ta sẽ trả. Có thể ngươi được cho ta điểm thời gian. Nơi này có từ nhỏ nuôi dưỡng ta ra ra. Còn có một chút ta không thể phân những người khác. Cho nên ta cần thời gian. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm. Giờ phút này, mình lại có thể diễn cảm hết sức nghiêm túc. Không có hy cáp cảm giác. Mà Ninh Duẫn Nhi các nàng vậy đặc biệt khôn khéo. Yên lặng trở lại mỗi người gian phòng. Đối với người đàn ông ở giữa đàm luận sự việc, trong lòng bọn hắn đều hết sức thông minh, biết không có thể quấy rầy. Nhưng mà, thanh niên tóc trắng cau mày nói, chuyện ngươi ta rõ ràng, ngươi không thuộc về nơi nào, nơi đó sự việc ngươi có thể thả một thả, mà đây bên mới là ngươi có sinh hoạt, còn có gánh vác ngươi phụ thân đã từng là trách nhiệm. Ngoài ra, ai nói cho ngươi? Ngươi thiếu chúng ta. Câu này lời mới vừa dứt, thanh niên tóc trắng tang thương con ngươi thoáng qua vẻ đau thương và mãnh liệt hận ý sát ý. Một cổ vô hình gió lốc lớn ở hắn bên người nhộn nhạo lên, hết sức khủng bố. Hạ Vũ cách màn ảnh tựa như có thể cảm giác cái này cổ không nói rõ lòng chua xót khủng bố uy thế. Hắn như cũ trả lời nói, sư phụ ta nói, còn có ta xuống núi những ngày qua, phàm là biết ta chuyện người, cũng là nói như vậy, ta phụ thân thiếu nợ các ngươi, ta thay hắn còn, nhưng mà mình tiếng chuông có lực thanh âm, cũng không để cho thanh niên tóc trắng cảm động, mà là để cho hắn giận dữ vô cùng. Hắn thâm trầm gầm nhẹ, nói xạo, giáo quan năm đó gánh chịu hết thảy, vì chúng ta những người này, hắn bỏ ra mình sinh mạng. Là chúng ta những người này, thiếu các ngươi, một đời mệnh giá khó khăn trả lại. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy có chút hồ đồ và mờ mịt, không hiểu hắn những lời này lại là ý gì. Bất quá mình có thể cảm giác được, thanh niên tóc trắng đối với mình phụ thân tôn trọng, còn có trong giọng nói, vậy cổ không nói rõ thâm hậu cảm tình, tựa như phụ thân sống chết, hắn không thể đi theo. Những năm này nội tâm được đau khổ, hôm nay nhưng bạo phát ra, nói thẳng khiến cho bọn họ thiếu mình. Cái này làm cho Hạ Vũ mờ mịt sau đó, hai quả đấm nắm chặt, nội tâm biết hoặc giả là mình phụ thân, thiếu nợ bọn họ. Nhưng mà, thanh niên tóc trắng dài hô một hơi, quát khẽ, hô, không cần để ý người khác nghị luận, có bất kỳ sự việc đều có thể thông báo ta. Có một số việc ngươi bây giờ căn bản không cần biết. Vậy không cần loạn suy đoán. Bởi vì là trừ chúng ta những người này, những cái kia người ngoài cùng với sát hại ngươi phụ thân kẻ thù, cũng không chân chính rõ ràng nồng cốt nguyên nhân. Chẳng qua là mơ ước ngươi phụ thân trên người một kiện bảo bối. Ừ, ta chính là muốn hỏi một chút. Sư phụ ta đi tìm ngươi. Hắn bây giờ ở bên người ngươi sao? Hạ Vũ hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.